Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2148, điên cuồng đuổi giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu bình chi. Nhìn truy kích đi ra đại trưởng lão, hít sâu một hơi, liền đại trưởng lão trấn tiên lưới, cũng bị phá. Dịch Tiểu Phi lại còn có thủ đoạn như vậy, cái này thật đúng là có chút ra người dự liệu. Mình tên đối thủ này chính là như vậy, số mệnh cứng rắn. Sau đó thu bình chi, vậy chặt chặt truy kích đi, còn như thu ra 12 vị tiên tôn, giờ phút này truy kích đi ra ngoài cũng không cách nào đi theo. Chẳng qua là trong nội tâm lần nữa dâng lên sóng gió kinh hoàng giống vậy khiếp sợ. Lại có thể, ở thời khắc mấu chốt này, bị Dịch Tiểu Phi thoát đi ra ngoài. Vậy một cái kiếm gãy rốt cuộc là vật gì? Đại trưởng lão trấn tiên lưới cũng bị phá. Vậy giống nhau 9 kiếp tiên tôn bị kẹt, muốn thoát khốn đi ra ngoài, đều có rất lớn độ khó. Bây giờ lại bị Dịch Tiểu Phi tránh thoát, có thể gặp, vậy kiếm gãy vậy không được. Thằng nhóc này thật vẫn là một cái quái vật à? Cũng không phải là sao? Cái này cũng bị hắn thoát đi ra ngoài. Chỉ mong đại trưởng lão có thể đem trấn áp, chém chết đi. Nếu không tương lai, dù là đối với ta thu gia mà nói, đều là một phiền phức lớn. Thu gia tiên tôn, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi, cũng là có bội phục. Lấy bọn họ tiên tôn kiến thức, Dịch Tiểu Phi tồn tại thật sự có chút không tưởng tượng nổi. Hôm nay vẫn chỉ là 9 kiếp tiên vương, nếu có thể đột phá đến tiên tôn, thực lực lên sẽ đem có một lần đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó 9 kiếp tiên tôn có thể hay không trấn áp, trấn giết người này cũng là một cái vấn đề. Vậy một kiếp tiên tôn ở 9 kiếp tiên tôn trước mặt cũng là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Nhưng Dịch Tiểu Phi, một khi đột phá đến tiên tôn, cũng không phải là vậy một kiếp tiên tôn, mà là cực kỳ đặc biệt, đặc thù vô cùng tồn tại. Hiu, hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không trung lớn dịch chuyển, ở trong không gian không ngừng xuyên qua. Chẳng qua là kiếm gãy mới vừa rồi một kích, để cho mình linh lực trong cơ thể cơ hồ còn dư lại không có mấy. Cho nên nói, giờ phút này vận dụng hư không trung lớn dịch chuyển, cũng lộ vẻ rất cố hết sức. Mấu chốt, 9 kiếp tiên tôn bản lãnh, quả nhiên là không thể nhỏ coi. Kinh khủng thần anh lực, đem mình phong tỏa lại, muốn hoàn toàn tháo chạy thu ra cái lão gia hỏa này. Dịch Tiểu Phi một hồi lâu, thật vẫn không làm được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nếu là lại bị bao vây trấn tiên lưới trong, lấy bây giờ mình linh lực trong cơ thể, căn bản không cách nào vận dụng ra trước kiếm gãy đánh ra uy lực. Cho nên tuyệt đối không thể bị truy kích kịp. Một khi bị khốn, vậy thì thật không chạy thoát. Mình trở thành cá trên thớt, mặc cho người xẻ thịt. May mắn Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không trung lớn dịch chuyển, chính là top 10 tiên văn một trong. Hư không trung qua lại tốc độ quả thật rất kinh người. Thu võ thật muốn truy kích kịp, chặn đánh ở Dịch Tiểu Phi, vậy phải hao phí nhất định thời gian. Hậu phương thu võ thần anh lực phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, chỉ là không cách nào đến gần đến có thể ra tay trấn áp Dịch Tiểu Phi khoảng cách. Hư không trung lớn dịch chuyển, tên tiểu xúc sinh này, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, vì sao biết nhiều như vậy? Thu võ ở phía sau, sắc mặt tương đối khó xem. Hắn đường đường 9 kiếp tiên tôn, lại có thể liền một cái tiên vương đều không cách nào trấn áp, trấn giết. Đây đối với thu võ mà nói, là chuyện rất mất mặt tình. Dĩ nhiên, thu võ rõ ràng, mình thực lực không hề yếu, mà là Dịch Tiểu Phi cái này tiên vương tương đối đặc biệt. Nhưng vì giết một cái tiên vương như vậy bôn ba, cái này làm cho Thu Võ vẫn tương đối khó chịu. Phen này truy đuổi, thoáng một cái, đi qua 10 ngày, 10 ngày thời gian, cũng chưa có ngừng nghỉ qua. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thể chống đỡ xuống, vẫn là bởi vì mình nội tình. Hôm nay chỉ nếu có thể cuồn cuộn không ngừng, bổ sung linh lực linh bảo, Dịch Tiểu Phi một cổ não nhi chiếm đoạt. Mặc dù, loại này điên cuồng chiếm đoạt luyện hóa, đối với mình thân thể mà nói, là một loại gánh vác, chỉ là vì bảo vệ tánh mạng, Dịch Tiểu Phi căn bản không cần thiết. Ngày thứ 11, Vạn Châu, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cực kỳ địa phương quen thuộc, Tiên Thập Tam Quận, Dịch Tiểu Phi thoát đi, không có bất kỳ phương hướng, mà lần này lại có thể tiến vào Tiên Thập Tam Quận. Bất quá, khi đạt tới nơi này thời điểm, Dịch Tiểu Phi điên cuồng chiếm đoạt, linh lực trong cơ thể đã đạt đến bạo động bên bờ. Lão cẩu, xong chưa? Đâm, trong hư không, một đạo màu đen lưu quang lao ra. Đạo này màu đen lưu quang, đem toàn bộ bầu trời cũng vỡ ra tới, không gian phong bạo tập kích ra. Hôm nay bên này chính là Tiên Thập Tam Quận, tương đương náo nhiệt vùng. Như vậy chập chờn, dĩ nhiên hấp dẫn quan sát tu sĩ chú ý. Chẳng qua là ngày đó khung trên, vậy kinh người chập chờn, để cho tu sĩ không dám đến gần. Chuyện gì xảy ra? Người nào lớn như vậy gan, dám ở Tiên Thập Tam Quận như vậy càn rỡ à? Nhất định là tiên tôn cường giả. Bất quá vậy tiên tôn cường giả cũng phải cấp Tiên Thập Tam Tôn mặt mũi đi, lại có thể chỉ như vậy trắng trợn ra tay. Nhìn dáng dấp tựa hồ không đơn giản, không biết là Vạn Châu phương đó nhân vật lớn. Ngoặc kép, tu sĩ bây giờ tương đối kịch liệt nghị luận, suy đoán ở các trong thành trận pháp đã kích động bảo vệ. Mà lúc này trong hư không, ngoài ra một đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là một mực đuổi giết Dịch Tiểu Phi Thu Võ. Nhiều như vậy cuộc sống đuổi giết tới đây, để cho Thu Võ trong nội tâm nín nổi giận trong bụng. Hắn đường đường chín kiếp tiên tôn, cho hắn cảm giác bị Dịch Tiểu Phi làm chó ở lưu, thật vẫn tức giận. Tiểu súc sinh, chớ chạy. Oanh, chín kiếp tiên tôn lửa giận vậy chờ uy áp bộc phát ra, một phe này trời đất biến sắc. Mà lúc này Tiên Thập Tam Quận trong, Cầm Đầu Chi hiện thân đi ra, khi thấy Thu Võ thời điểm, chi sắc mặt trắng nhợt. Vạn Châu, tám đại gia tộc Thu gia đại trưởng lão, chín kiếp tiên tôn Thu Võ, rốt cuộc là ai? Chọc Thu Võ lớn như vậy động can hòa, chẳng qua là rất nhanh. Chi, cảm nhận được xa xa ngoài ra một đạo hơi thở. Hơi thở kia rất quen thuộc, mà khi thấy bóng đen kia ở trong hư không đứng, toàn bộ thấy rõ bóng người thời điểm, Chi khóe miệng giật giật một cái. Người này không phải là Dịch Tiểu Phi sao? Ban đầu ở Tiên Chiếc và Sát Nhà Sát Ngự Hành, còn có Trời Vũ Tiên Tôn đánh một trận. Bất quá trước đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Thương Tiệc Tiên Tôn, chấn động toàn bộ Vạn Châu. Ít nhất tiên tôn trong đều là biết được Dịch Tiểu Phi cái này tiên vương. Nhưng cái này mới qua bao lâu, hôm nay Dịch Tiểu Phi lại có thể đang gọi bản chín kiếp tiên tôn và Thu Võ tiên tôn như vậy mâu thuẫn giao chiến với nhau. Đây chính là chín kiếp tiên tôn à? Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi đã đột phá đến tiên tôn, nhưng hắn nếu là không có cảm ứng sai, bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là chín kiếp tiên vương. Chín kiếp tiên vương đối chiến chín kiếp tiên tôn, cảnh giới này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Đó là Dịch tiên vương, có một vị bảy kiếp tiên vương nữ tu sĩ hét dầm lên. Dịch tiên vương, bây giờ nhưng mà Vạn Châu trong nhân vật quan trọng, không biết bị nhiều thiếu nữ tu sĩ đàm luận. Như vậy song tu đạo lữ, đối với Vạn Châu bất kỳ nữ tu sĩ mà nói, đều là thật tốt thí sinh. Trời ạ, thật vẫn là Dịch Tiên Vương à? Thật, thật, là Dịch Tiên Vương. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi hiển lộ bóng người, đưa tới Tiên Thập Tam Quận. Hôm nay ở bên này tất cả tu sĩ đợt sóng giống vậy náo động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.